Mọi người xung quanh kinh ngạc. Sau đó tiếng bàn luận xôn xao vang lên. Khi tiếp thu sự dạy bảo của gia chủ thì đương nhiên là phải quỳ. Mà nhận sự trừng phạt thì trong lòng vẫn mang theo sự thành kính. Nhưng thậm chí lúc này cô lại đứng lên. Đã có khác gì trực tiếp phản đối kết quả xử lý này. Loại chuyện như thế này nếu là người khác làm ra thì lập tức sẽ bị coi như là phản nghịch. Cho dù Hân có là con gái ruột của Nguyệt Trì chính không thì ảnh hưởng của chuyện này cũng tuyệt đối không nhỏ được. Quả nhiên, chỉ nghe Nguyệt Trì chính không phẫn nộ quát. Còn muốn làm gì? Hai gã đàn ông đã tới rồi, bàn tay chụp về bả vai của Hân. Hân tiểu thư, xin đừng làm khó chúng tôi. Xin lỗi. Vẫn là giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng. Trong lúc hai người vươn tay chụp tới, cô lùi lại có vẻ chậm, nhưng thật ra lại rất nhanh. Sau đó ra tay mà không có dấu hiệu báo trước. Động tác đơn giản tới cực điểm, tự như đang bắt tay với người khác, nhẹ nhàng vung lên. Chỉ nghe hai tiếng răng rắc, cánh tay hai người kia thậm chí trực tiếp bị vặn trật khớp, sắc mặt trắng bệch, ôm bả vai, lùi lại. Không khí đọng lại trong chớp mắt, sau đó là tiếng hét của Nguyệt Trì chính không. Bắt nó lại ngay! Sau một khắc, hai người đàn ông bị đánh bay sang hai bên với tư thế khác nhau. Huân xoay người đi về phía cổng lớn. Các học viên xung quanh lục tục đứng lên. Trình độ Huân mặc dù không được tính là đứng đầu, nhưng cũng xem như trung đẳng. Cho dù vừa rồi đánh bay hai người kia đã vượt trội hơn thành tích lúc trước của cô, nhưng trong thời gian ngắn cũng không có ai hoài nghi. Vàng Thái Lan quay sang nhìn người bên cạnh mình. Người đầu tiên lập tức xông ra ngoài. Ngay sau đó là người thứ hai, hoặc tay không hoặc là dùng kiếm gỗ chặn đường Huân. Thiên Vũ Chính Tắc ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, vẻ mặt vô tội. Bóng người lần lượt thay đổi. Người đầu tiên, thân thể vẫn còn ở trên không trung, thì đã bị Huân đẩy bay ra ngoài. Kiếm gỗ của hắn cũng rơi vào trong tay Huân. Gập mạnh thân xuống, hai thanh kiếm gỗ quét trúng lọn tóc đang tung bay. Kiếm gỗ trong tay Huân đã đâm trúng bàn chân của một người khác. Trong tiếng kêu thảm, cô lắc mình, lao ra, nghênh đón người ngăn cản ở phía trước. Tình cảnh trở nên hỗn loạn trong nháy mắt. Hơn 10 người qua lại ở đằng trước. Huân dùng thân thủ linh hoạt, tạ xung hữu đột. Hơn 10 người liên hợp với nhau, thậm chí không vây nổi cô. Trái lại, 3-4 người còn bị cô phản kích, đánh trúng các đốt ngón tay hoặc là chỗ hiểm, lăn lộn trên mặt đất, mất đi sức chiến đấu. Mắt thấy tình cảnh như vậy, người đang về xem cuộc chiến ở chung quanh trợn tròn mắt. Thiên Vũ Chính Tắc tỏ ra vô tội, giống như chuyện này không liên quan tới tôi. Long Đường Duy cũng đang nhìn chằm chằm, đôi môi mỏng khẽ nhất. Rõ ràng là chưa từng nghĩ tới vị hôn thê trên danh nghĩa của ông xã mình, thậm chí lại đột nhiên hung hăng như vậy. Mộ Thôn quản thủ xoa xoa bả vai vừa mới bị trật khớp, vẻ mặt thì ra là vậy. Ai khó trách cô ta có thể đánh bại tôi, thật là lợi hại. Chiêu này là lòng quyền thiểm sao? Lẽ nào Huận học phỉ thiền ngự kiếm lưu? Anh đúng là ngu ngốc. Long Đường Duy ở bên cạnh liếc hắn xem thường. Chưa vừa rồi, rõ ràng là cựu đầu Long Thiểm có được hay không? Nhưng mà cựu đầu Long Thiểm phải đánh 9 lần. Một kích cuối mới là quan trọng nhất. Này, Chính Tắc, một chiêu vừa rồi rất giống cựu đầu Long Thiểm có đúng chưa? Đối với hai người chỉ biết đọc truyện tranh này, Thiên Vũ Chính Tắc không muốn mình mất mặt thêm, quay đầu sang một bên không thèm trả lời. Anh thấy chưa? Hắn đồng ý rồi. Cây kiếm gỗ trong tay cô linh hoạt như rắn, hùng hăng đánh vào cổ tay hai người vừa xông lên. Nghi người tránh được cú đá mạnh liệt từ bên trái. Cùng lúc này công kích từ bên phải cũng đánh tới nhanh như tia chớp. Cô vùng kiếm gỗ trong tay để đón đỡ. Song đồng thời chém tới cũng không phải một, mà là 3 thanh kiếm gỗ đánh tới như xâm chớp. Thân thể Huân bị đánh bay ngược về đằng sau, chật vật lăn một vòng trên mặt đất. Chỉ vừa mới miễn cưỡng duy trì được tư thế nửa quỳ, tay trái cô chống đỡ trên mặt đất. Kiếm gỗ trong tay phải đã vô ý thức đánh về đằng sau. Kiếm gỗ do thanh trúc dẻo tạo thành đánh chuẩn xác vào cổ tay người nọ. Rắc một tiếng, cơn đau thấu tận tim gan đã khiến cho người nọ buông vũ khí trong tay ra. Ôm cổ tay lảo đảo lùi về đằng sau, mặt mũi vặn vẹo. Huân ở phía trước không thèm nhìn hắn một lần, lập tức vọt sang nơi khác